Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221 ngao khoát. Hố trời biên giới khoảng cách thiên đáy hố khoảng chừng có hơn 100 mét. Mặt trời đã bay lên đến rồi, tuy rằng vẫn không có bắn thẳng đến thiên đáy hố, thế nhưng tản ra ánh mặt trời, nhường người đã có thể thấy rõ sở thiên đáy hố. Hố trời dưới đáy cùng cái khác hố trời xem ra tựa hồ không hề khác gì nhau. Đều là có rậm rạp thực vật, còn có một chút trong suốt dòng nước. Nước xem ra rất trong suốt, tựa hồ phi thường dễ hiểu. Thế nhưng, trên thực tế, những này dưới nước đều phi thường sâu. Sâu địa phương, thậm chí có thể đạt tới mấy trăm mét. Thậm chí rất nhiều trong hố trời dòng nước, còn liên tiếp sông ngầm dưới lòng đất. Thủy đạo rắc rối phức tạp, xuống nước sau đó rất dễ lạc đường, mà hố trời phía dưới, động vật tựa hồ rất ít. Viên Thư Duật đi xuống hố trời, hít một hơi thật sâu. Đúng, đến hố trời phía dưới, cảm giác càng rõ ràng, tuyệt đối là ngũ trảo kim long khí tức, một luồng thân cận long uy, rồng tức, nhường hắn tâm không tự chủ được trở nên hưng phấn. Có điều Viên Thư Duật cũng không có dựa theo cảm giác của chính mình. Hướng về tán long uy, rồng tức địa phương mà đi, mà là chờ đợi ở phía dưới. Thứ hai hạ xuống chính là Kỳ Trung, Kỳ Khải Lập cái thứ ba hạ xuống. Hạ xuống là Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Hiên, chờ mọi người tụ tập ở cùng nhau. Viên Thư Duật mới nói rằng, đi thôi, Viên Thư Duật liền mang theo mọi người hướng về hố trời mặt phía bắc đi đến. Đi qua một khối nham thạch bên cạnh thời điểm, Kỳ Trung nói chuyện, đại nhân, nơi này chính là ta gia gia hiện hài cốt địa phương. Viên Thư Duật gật gật đầu, coi như là qua nhiều năm như vậy, coi như vẻn vẹn chỉ là thần long thi hài một phần rất nhỏ. Hiện tại, ở đây còn có thể cảm nhận được một tia long khí. Thần long, quả nhiên không tầm thường. Viên Thư Duật nói câu nói này thời điểm, là đứng nhân loại lập trường trên nói, cũng không có ý thức đến chính mình cũng là thần long. Chỉ là chỉ cần đối với chuyện này đồng hồ cảm khái, mà Kỳ Trung bọn người là gật gật đầu, rất tán thành. Tuy rằng bọn họ cũng không thể đủ cảm nhận được long khí, thế nhưng bọn họ là sẽ không đối với Viên Thư Duật nói sản sinh một tia hoài nghi. Đi tới phía cực bắc, Viên Thư Duật đưa tay đẩy ra rồi trên vách đá dây leo, liền nhìn thấy một người cao lớn cửa động hiện ra. Kỳ Trung kinh ngạc đến ngây người. Lớn, đại nhân, ta ra ra đã tới thật nhiều lần. Ta cũng đã tới 2 lần. Chúng ta liên tục nhiều lần tra xét cái này hố trời. Thậm chí dưới nước cũng không có buông tha. Thế nhưng chưa từng có hiện qua cái này cửa động. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật nở nụ cười. Thần long thi hài nếu như vậy dễ dàng bị người hiện, cũng sẽ không là thần long thi hài. Cho dù chết đi tới thần long, cũng là không cho khinh thường. Viên Thư Duật trước tiên đi vào, nhìn một chút cao to vách đá. Nơi này có ảo trận dấu vết. Xem ra trước đây là bị bố trí trên ảo trận. Coi như là các ngươi tra xét 100 lần, cũng không thể hiện cái này cửa động. Mấy người càng là kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên cũng là muốn đến. Bố trí xuống ảo trận chỉ có thể là con kia chết đi ngũ trảo kim long. Cũng đã chết đi, còn có thể bố trí xuống ảo trận. Này ngũ trảo kim long cũng quá lợi hại. Nhất thời, Kỳ Trung mấy người cẩn thận từng ly từng tí một lên. Trong động so với cửa động càng rộng rãi, có một ít không biết tên khoáng thạch lan ra điểm điểm ánh sáng. Vì lẽ đó, bên trong huyệt động không hề tăm tối. Khắp nơi đều có nhỏ xuống giọt nước mưa, còn có trường kỳ bị nước nhuộm dần, sinh thành măng đá, trụ đá. Viên Thư Duật đi ở phía trước rất thả lỏng, thế nhưng Kỳ Trung mấy người đều phi thường cẩn thận. Bọn họ cũng biết, nơi này ngã xuống ngũ trảo kim long là Viên Thư Duật vị này thần long đại nhân cùng tộc. Thế nhưng, bọn họ không biết này con đã ngã xuống ngũ trảo kim long có thể hay không đối với bọn họ có mang ác ý. Rất nhanh, đến một chỗ phi thường rộng rãi hang động, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt xuất hiện một bộ to lớn hài cốt, có tới hơn 100 mét dài, hẹp địa phương có hơn 3 thước rộng. rộng địa phương có 10 mét nhiều rộng. Vừa nhìn liền có thể thấy được là hoa hạ quốc trong truyền thuyết có thể hô mưa gọi gió ngũ trảo. Kim long hài cốt, này hài cốt óng ánh long lanh, trắng nõn sạch sẽ, thật giống tốt nhất ngọc thạch như thế. Khiến người ta nhìn thấy đều không thể nào tưởng tượng được. Cái này dĩ nhiên là hài cốt. Hài cốt còn lan ra oánh oánh hào quang, nhường bên trong huyệt động xem ra càng thêm sáng sủa. Vừa lúc đó, một cái bàn tay to nhỏ, xem ra thật giống ngũ trảo kim long dáng vẻ đồ vật từ trên hài cốt nhảy lên. Đều qua 4.000 năm, các ngươi mới tới đón ta, cũng quá kéo dài chứ. Còn có, ngươi tên tiểu tử này, mới xuất thế mười mấy ngày, lại bị phái ra tiếp ta. Trong tộc những trưởng lão kia cũng quá không đem ta Ngao Khoát coi là chuyện to tát chứ. Lần này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Viên Thư Duật kinh ngạc nhất. Làm sao ngươi biết, ta mới xuất thế mười mấy ngày đây. Đẹp đẽ ngũ trảo kim long nhíu nhíu khéo léo mũi. Trên người ngươi trứng rồng trứng dịch mùi vị đều vẫn không có tiêu tan sạch sẽ. Xuất thế khẳng định có điều 20 ngày. Vừa nghe liền có thể đoán được. Tùy theo, đẹp đẽ ngũ trảo kim long nhìn Viên Thư Duật phía sau. Có chút tức giận, người những này nô bộc cũng quá vô lễ đi. Nhìn thấy ta cái này trong tộc tiền bối cũng không lễ bái hành lễ. Đều không có ai giáo thụ qua bọn họ lễ nghi sao. Nói, đẹp đẽ ngũ trảo kim long trên người lan ra một luồng dọa người khí tức. Vọt thẳng kỳ trung mấy người mà tới. Thật không thể tin được. Như vậy thân thể nho nhỏ, xem ra vẫn là hồn phách, lại có thể lan ra khổng lồ như vậy. Khiếp người khí tức, kỳ trung mấy cái nhất thời không đứng thẳng được. Thân thể bắt đầu run rẩy lên. Kỳ trung đám người vội vã quỳ lại đi. Bái kiến thần long đại nhân. Đẹp đẽ ngũ trảo kim long bĩu môi. Đứng lên đi, thứ các ngươi vô tội. Đa tạ đại nhân. Kỳ trung đám người đã là mồ hôi chảy ròng ròng. Bọn họ rốt cục cảm nhận được Viên Thư Duật nói câu nói kia. Cho dù chết đi thần long cũng không cho khinh thường. Vào lúc này, thần long nhìn về phía Viên Thư Duật phía sau. Còn có cái này quỷ tu nô bộc. Thực lực cũng coi như không có trở ngại. Làm sao còn đứng ở nơi đó. Không cho ta hành lễ đây. Lần này, Viên Thư Duật kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Này điều ngũ trảo kim long dĩ nhiên có thể thấy được Kỳ Tử Thanh tồn tại. Kỳ Tử Thanh lập tức hiển lộ thân hình. Quỳ xuống lại, khấu kiến thần long đại nhân. Này điều ngũ trảo kim long đối với Kỳ Tử Thanh yêu cầu không có cao. Như vậy, gật gật đầu, được rồi, người đứng lên đi. Viên Thư Duật âm thầm phỏng đoán. Khả năng này con ngũ trảo kim long thực lực bây giờ rất yếu. Vì lẽ đó, cũng có chút lo lắng Kỳ Tử Thanh cao cường thực lực. Vừa lúc đó, Ngao Khoát đón lấy nói rằng, được rồi, nếu là ngươi tới đón ta, bộ này không dùng hài cốt liền đưa cho ngươi. Nhanh lấy ra dưỡng long đàn, nhường ta đi vào, đợi ta trở lại, tiến vào trong tộc dưỡng long trí. Ta còn có cái khác lễ vật cho ngươi, chờ thêm cái mấy ngàn năm, ta Ngao Khoát một lần nữa đắp nặn thân rồng. Ta còn sẽ mở ra ta hang động, đưa người một ít kỳ chân dị bảo. Viên Thư Duật nghe xong Ngao Khoát, liền biết, Ngao Khoát hiểu lầm thân phận của hắn. Có điều, dưỡng long đàn, dưỡng long trí, đều là món đồ gì? Lẽ nào thật sự có thể để cho cái này Ngao Khoát tái tạo thân rồng sao? Ngao Khoát nhìn thấy Viên Thư Duật không có chuẩn bị muốn động dáng vẻ. Nhất thời có chút tức giận. Tiểu tử, ngươi còn không mau nhanh, ta ở lại đây ở lại, sững sờ 4.000 năm, đã sớm phiền chán, cả ngày ngóng trông dân tộc hồi bên trong đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.